Chương 16, Mạ tù xạ cụ dạ ác ngộng, canh thứ nhất. Chương 16, Mạ tù xạ cụ dạ ác ngộng canh thứ nhất. Chương này kỳ thực xem như là chôn cái phục bút, có thể về sau biết dùng đến, hơn nữa cũng có thể làm cưa em gái tử sao hát hóa trạng thái xạ cụ dạ thật là rất đẹp tờ trai á. Thời gian này cũng đủ mượn, hoàn hảo ngày mai đi làm không cần quá sớm đi cầu thạc, cầu vượt tốt lạp. Hôm nay tiếp tục canh tư mạ tù xạ cụ dạ, nếu như dựa theo tiêu chuẩn mà nói, đúng là một nữ nhân hoàn mỹ, gia vụ văn năng, ôn nhu săn sóc, là một làm thê tử vật liệu tốt cơm tối. Đúng kiểu Tây Phương, xạ cụ dạ thậm chí còn làm sau khi ăn xong món điểm tâm ngọt, này bánh gà tổ ăn cũng đích xác mỹ vị. Đêm nay, mạ tù xạ cụ dạ đúng mang theo nụ cười thiếp đi, thế nhưng ở trong giấc ngộng, cũng là để cho nàng thống khổ bất kham. Nàng giống như là một người đứng xem, quan sát tên là mạ tù xạ cụ dạ trọn đời từ nhỏ bắt đầu từ chịu đến mạ tù dù kẹn côn trùng tàn phá, không có được cứu rỗi. Bởi vì khắc trùng nguyên nhân, thân thể tan vỡ, phải cùng ma thuật sư giao hợp, đạt được bọn họ không không không tinh ý e khả năng đem thân thể thống khổ lao tiêu tan từ ủng có năng lực bắt đầu, chịu đến mạ tù xỉn dị cưỡng hiếp. Cùng với hành hạ, không có tương lai, không có co quan minh, mạ tù xạ cụ dạ ý thức chỉ là ở bộ kia dơ hát ui trên thân thể tượng người. Chứng kiến tỉ tỉ được mọi người hoan nghênh, thấy nàng quá cùng với chính mình mơ ước sinh hoạt, nàng đố kỵ, nàng phẫn nộ. Thế nhưng ôn nhu nàng rồi lại đang yên lặng chúc phúc. Cả cuộc sống, chính là ở côn trùng gặm ăn cùng với nam tính ma thuật sư cưỡng hiếp bên trong vượt qua, cỗ thân thể kia tác dụng duy nhất, chỉ là ở cuối cùng biến thành hắc ám chén thánh tóc trắng mạ tù xạ cụ dạ, ở đã tan vỡ nụ cười hạ, điều khiển vô cùng vô tận ma lực, cùng mình tỉ tỉ quyết nhất tử chiến không phải không được không được không được không được không được đây không phải là ta đây không phải là ta đây không phải là ta đây không phải là ta à à à à đây hết thể đều là giả, đều là giả. Hoa một tiếng hoảng sợ kêu to, mạ tù xạ cụ dạ rốt cuộc tỉnh lại. Toàn thân đã bị mồ hôi xối, hô hô thở phì phò, nhưng là lại đúng lộ ra một vui vẻ như chút được gánh nặng. Hoàn hảo, đây chẳng qua là mộng, chỉ là mộng vì mình đánh khí. Xạ cụ dạ vẫn là chịu đựng không nổi, ôm chăn ô yết đứng lên. Một tay đột nhiên ôn nhu phủ lên tóc của nàng, để thân thể nàng run lên, phía trước ngộng cảnh còn rõ mồn một trước mắt, tựa như kế tiếp thân thể của chính mình sẽ bị người nào đùa bỡn đầu trong nháy mắt dơ lên, treo nước mắt mặt cười ở nhìn người tới sau, cũng là cũng không nhịn được nữa, nhào tới người tới trong lòng, lên tiếng khóc lên. Mạ tù xạ cụ dạ quá ôn nhu, coi như là khóc, cũng là cực thấp khóc thút thít. Xạ cụ dạ, đừng khóc người đến tự nhiên là dấu dọ kỳ, trong mắt hắn có một tia hổ thẹn, nhưng là lại rất nhanh thì kia hổ thẹn tống ra, tàn nhẫn hạ tâm đến, sở hữu bi thảm đi qua thiếu nữ, nếu là không có vậy cũng bi thương quá khứ, mặc dù sẽ hạnh phúc, thế nhưng cũng thiếu cái loại này ở đau khổ trong kiên cường, thật làm cho các nàng đi từng trải loại sự tình này, dấu dọ kỳ mình cũng sẽ không đồng ý. Nhưng là vì làm cho các nàng có thể có được bản là thuộc về các nàng sự cường đại của mình. Cũng chỉ có thể lấy hư ảo tình hình ở trong đầu của các nàng tái hiện đây là dấu dò kỳ ở ạ xạ ghệ mỉ phụ gì nổ cùng với cả lần trên người đều trồng qua mầm móng ỏ kỳ ca ca, kia hết thể đều là mộng đúng hay không, kia hết thể đều không phải là sự thật đúng hay không xin gì ca ca không có khả năng đối với ta như vậy, ỏ kỳ ca ca ngươi cũng không khả năng sẽ không phải tới cứu ta. Đúng hay không mạ tù xạ cụ dạ dùng khẩn cầu nhãn thần nhìn dấu dò kỳ, trên mặt tất cả đều là muốn tan vỡ vậy đau thương. Mặc dù chỉ là bàng quan, thế nhưng xạ cụ dạ lại cảm thấy là mình tự mình trải qua tựa như, kia dài dòng nhân sinh đúng như vậy chân thực đến để cho nàng cảm thấy bây giờ trong thân thể thì có này chán ghét côn trùng, chính là bởi vì loại tình huống này, mới để cho nàng cảm thấy sợ nàng hy vọng từ dấu dò kỳ trong giọng nói được an bình an ủi. Thế nhưng, lấy được đáp án, lại làm cho thân thể nàng cứng đờ. Kia là sự thật cảm giác được thiếu nữ thân thể không bình thường, dài u dọ kỳ vội vàng đem thân thể của hắn ôm vào trong ngực, chỉ mặc hơi mỏng quần áo ngủ mạ tủ xạ cụ dạ, kia phong trước hùng vĩ cùng hai hạt bồ đào ma sát, để dài u dọ kỳ có thể dễ dàng cảm thụ được, bất quá lúc này, hắn lại không có cái gì những ý nghĩ khác. Chỉ là nhanh lên giải thích, đương nhiên, đây chẳng qua là phát sinh ở bình hành trên thế giới chuyện. Đối với bây giờ xạ cụ già ngươi tới nói, kia chính là một cái mộng bình hành trên thế giới ta đây, đều là thế này phải không xạ cụ già đầu chôn ở dài u dò kỳ trong lòng, khóc thút thít yếu ớt hỏi. Dài u dò kỳ do dự một chút, chung quy đúng gật đầu nói, ừ này trên thế giới, không có họ kỳ ca ca ngươi sao đúng, thân này chính là duy nhất, mặc kệ có bao nhiêu bình hành thế giới, thân này đều là duy nhất phải không xạ cụ dạ thì thảo nói. Vậy thì thật là, thật tốt quá hử vậy thì thật là, thật tốt quá ở cái này trên thế giới, ta có thể gặp phải họ kỳ ca ca ngươi, thực sự là, thật tốt quá ướt át cảm giác từ dấu dò kỳ và nuốt vào, truyền lại đến mình ra thịt, trong lòng thiếu nữ lần nữa để lại lệ, chỉ bất quá, kia cũng là vui vẻ nước mắt. Coi như nó là giấc mộng là tốt rồi, tất cả mọi thứ ở hiện tại không phải đều rất hạnh phúc cả xạ cụ dạ phải nhớ kỹ a, nhớ kỹ loại đau khổ này nhân sinh nhất định phải, hảo hảo quý trọng cuộc sống bây giờ, một mực hạnh phúc xuống phía dưới a ử thiếu nữ kiên định trả lời lấy được rồi, nhanh ngủ tiếp đi nhẹ nhàng vuốt thiếu nữ bối, dài u dò kỳ nhẹ giọng nói. Cũng không bao lâu, có lẽ là mệt mỏi, cái loại này mộng cảnh, đối với xạ cụ dạ tinh thần tiêu hao cực đại. Nàng rất nhanh lại lần nữa thuộc đã ngủ. Giai U Dò Kỳ lắc đầu, đem gối đầu kéo qua, để cho nàng thoải mái nằm xuống, sau đó vì nàng đắp chăn xong, liền rón rén ly khai gian nhà. Về tới phòng của mình, vẫn là 10 năm trước cái gian phòng kia, hết thảy tất cả đều không biến hóa, thế nhưng gian phòng này cũng là hết sức sạch sẽ, không có bất kỳ bụi, mạ tủ xạ cụ dạ ở U Dò Kỳ sau khi rời đi, một mực quét dọn nơi đây. Chuyện nên làm cũng đều làm. Những thứ khác chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu tâm lý bất an vẫn như cũ cường liệt, thế nhưng bây giờ Dù Dò Kỳ cũng không có bất kỳ biện pháp nào tới ứng đối, chỉ có thể đi một bước xem một bước, thế giới đi hướng đã sớm phát sinh biến hóa, Dù Dò Kỳ sớm liền không dám hứa chắc, kịch tình còn có thể hướng nguyên lai phương hướng phát triển, cái gọi là kịch tình tu trình lực, ở nơi này tại ẹ mùn thế giới chính là vô nghĩa bất quá, luôn cảm thấy cho ẹ mỹ ra. Khi dịu lưu lại cái vật kia, có điểm cảm thấy không đúng. Giai U Dò Kỳ nhíu chặt chân mày, ngồi tê đít bên cửa sổ, riêu nhìn trên trời minh nguyệt. 10 năm trước cục, nhưng bây giờ đúng không nhất định hữu dụng, ẹ mì giả kỳ gì sủ gủ cũng không có chết, ai biết đạo vệ cùng sỉ dịu sẽ từ đâu triệu hồi ra anh Linh vì ba. Năm lấy phòng ngừa vắng nhất, lại là một cái bảo hiểm, chính là vì để hắn triệu hồi ra dịu games lần này chén thánh chiến tranh, Giai U Dò Kỳ cảm thấy nhất định sẽ sản sinh kinh thiên biến hóa. Vì phòng ngừa có những người khác triệu hồi ra dịu games cái kia quá mức phiền toái anh Linh chỉ có làm như vậy. Trước giờ thiết lập tốt cục, là vì để đôi chủ tớ này bởi vì lý niệm không hợp, bởi vì ma lực không đủ, do đó thay đổi dễ dàng đối phó chút bất quá, luôn luôn chủng sẽ mang lên tảng đá đập chân của mình cảm giác cá lần này chén thánh chiến tranh, ai biết sẽ biến thành cái dạng gì nóng nảy dùng ngón tay gõ cửa sổ, sở hữu cường địch. Rồi lại hoàn toàn không cách nào biết trước tương lai cảm giác, hoàn toàn chính xác không thế nào tốt quên đi nước đến thành trạng, chủ yếu nhất đúng khôi phục mình đệ. Nhất pháp, cùng với tận lực nghiên cứu đệ nhị cùng đệ tứ pháp, chỉ cần lực lượng cũng đủ, mặc kệ phát sinh cái gì, ta đều có đầy đủ con bài chưa lật nghĩ như thế, Giai U Dò Kỳ cũng là tựa vào bên cửa sổ, lẳng lặng đã ngủ.